Sống cùng vạn tuế, chương 818, tuổi thơ nhớ lại, góc truyện audio.com. Lục Minh trong lòng chiến đấu thật lâu, ở sau khi tắm xong, nhưng vẫn còn quyết định đi tìm Apri. Ở trong sảnh, tiểu thức phụ Dai Dai đã ngủ, nàng bình thường có cái thói quen này, đã rất lâu đang lúc cũng sẽ bởi vì đợi chờ Lục Minh mà không biết bất giác ngủ. Lục Minh rón rén ôm lấy nàng, mới vừa để xuống giường, Dai Dai nhưng tỉnh lại. Nàng lo lắng Lục Minh có lưu lại, bởi vì thân không tiện, không cách nào làm cho hắn làm chuyện xấu, Dai Dai vội vàng ngồi dậy cho hắn một cái chuồn chuồn lướt nước hời hợt nhợt nhạt khẽ hôn. Tối nay ngươi đi Apri bên kia đi nghỉ ngơi sao, ta hôm nay hơi mệt. Ngoan, bản thân mình cái đi nghỉ ngơi thật tốt, đối với cái này cái ôn nhu như nước tiểu tức phụ, Lục Minh đánh đáy lòng thương yêu. Ngồi ở trước giường, hắn nhẹ vỗ về nàng đội lên bụng cho vì cái hạnh phúc đúng mụ mụ hôn đồng thời cũng cho nàng chuyển vận một chút xíu năng lượng làm cho nàng an bình ngủ. Nhìn nàng ngủ say mộng đẹp tư thế ngủ, Lục Minh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thật muốn lưu lại cùng với cái này hạnh phúc đúng mụ mụ, nhưng là Apri khẳng định còn đang chờ bản thân, đối với bí mật kia ước định, nói không động tâm, đúng vậy giả dối. Hắn vừa một lần hôn của mình tiểu tức phụ, nhẹ nhàng mà cho nàng đắp chăn, tỉ mỉ thay nàng en tốt góc chăn, đem đặt ở phía ngoài tiểu thù, nhẹ nhàng cái nút thượng một cái ấn có thể tham món lợi nhỏ cục cưng hình ảnh ngủ gối, tận lực làm cho nàng ngủ cho thoải mái một chút. Chân một tháng chưa từng trở lại, hắn kích lực nghiêm trọng quá thừa, nếu hiện tại lưu lại có lẽ sẽ ở nửa mê nửa tỉnh yêu cầu, cái này tiểu tức phụ biết điều nghe lời tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vạn nhất bản thân tạo thành nàng khó chịu cái kia thật sự không tốt. Lục Minh quyết định, hay là đến Apri bên kia đi tiết ra, ngày mai nữa hào hào theo hạ cái này tiểu tức phụ. Lặng lẽ, chạy tới ôn hình phu nhân phòng ngủ, tim của hắn đập thêm tựa như tên trộm giường như gión ra gión rén. Mở ra phòng én sau, không còn kịp nữa cảm ứng cẩn thận, liền tiến lên vạch trần bị, được hắn lo lắng cho mình nữa một do dự, sẽ xoay người rời đi. Apri cái này nóng bỏng mỹ nhân, nhất định sẽ phối hợp khi hắn một vạch trần bị được nhất định sẽ mở ra hai cánh tay đem mình ôm hôn, đến lúc đó liền thuận thế lưu lại. Lục Minh kế hoạch tác chiến nghĩ đến rất tốt nhưng là thực tế tình huống nhưng có một chút bất đồng, khi hắn một vạch trần bị được bên trong cũng không có hai nàng, thậm chí không có chờ hắn Apri, chỉ có mặc áo ngủ ôn hình phu nhân. Nàng để cho ta chạy về phòng rồi, các ngươi mơ tưởng ở trên giường của ta làm cái gì tiểu siếc. Ôn hình phu nhân bực nào thông minh, làm sao sẽ để cho Lục Minh cùng Apri kế sách được như ý. Nàng vươn ra ngón tay ngọc giận trách phát hạ Lục Minh lỗ tai, cũng không có dùng sức tuy nhiên nó để cho hắn cảm thấy rất quẫn, rất có loại vô thong dong cảm giác. Ôn hình phu nhân phê bình xong, vừa liếc hắn một cái. Tiểu hầu, nàng thích càn quấy, ngươi cũng đi theo nàng càn quấy, cũng là cái làm ba ba đại nhân. Lần này coi như xong, lần sau ngươi còn như vậy, ta liền muốn sinh khí. Lục Minh bỗng nhiên trong lòng đàm khí một cường tráng, thuận thế nằm xuống, nằm ở ôn hình phu nhân bên người. Ngươi, ôn hình phu nhân cũng không nghĩ ra hắn có cái này đàm, hơi bị ngạc nhiên. Bất quá phản ứng của nàng rất thân thể khe khẽ hướng bên kia chuyển, tựa hồ muốn rời Lục Minh xa một chút. Góc truyện audio.com, vừa thuận tay cho Lục Minh đắp chăn, chỉ cho nằm một hồi phải trở về đi, bao nhiêu người còn làm nũng. Nàng không có cự tuyệt Lục Minh cử động, không muốn thương tim của hắn, vừa không muốn quá dung túng hắn. Cho nên, lựa chọn ngắn ngủi ngầm đồng ý, để cho hắn nằm một nằm, thỏa mãn điều tâm nguyện này, nữa để cho hắn trở về. Từ nhỏ nhìn Lục Minh lớn lên, ôn hình phu nhân tự nhiên biết tâm lý của hắn, nếu như mạnh mẽ không cho phép, nói không chừng còn có thể kích hắn nghịch ngược lại trong lòng. Nàng cam chịu hắn nằm một hồi tới thỏa mãn tâm nguyện cử động, để cho Lục Minh vô cùng cảm động, trong lòng như vậy nóng lên, vừa bắt được tay nàng. Ôn hình phu nhân tựa như bị tập giống nhau, thân thể nhỏ chấn, nhưng tấn chấn tĩnh lại, đưa tay đi ra ngoài, thả vào ngoài chăn mặt, không cho hắn được voi đòi tiên cử động, vừa giận trách phần thưởng hắn một cái tim đập thình thịch xem thường. Lục Minh gần như tham lam hô hấp lấy, nơi này tràn đầy nàng độc hữu chính là hơi thở cùng sâu kín mùi thơm ngát. Coi như lập tức làm cho nàng đuổi đi ra, hắn cũng cảm thấy hài lòng. Có thể làm được một bước này, Lục Minh biết đây đã là một cái thật lớn tiến bộ, lại muốn dính vào lời mà nói. Nàng liền thật muốn tức giận, khi còn bé, ngươi cũng thường ở trên giường của ta ăn quỵt không chịu trở về ngủ. Tiểu Vũ ngủ ngươi bên nào, ta ngủ được ngươi bên này, chờ ngươi ngủ sau, Phượng Minh đại tỷ sẽ đem ngươi ôm trở về đi, phía sau, đi theo còn buồn ngủ Tiểu Vũ, nàng nếu là ngươi không có ở đây, phải không nguyện ý cùng ta ngủ ở cùng nhau, rồi hãy nói nàng cái kia một un thất bát tao tướng ngủ, vô cùng khó coi. Một chớp mắt thời gian, các ngươi cũng đã trưởng thành. Ôn hình phu nhân có chứa vô cùng cảm xúc nhớ lại chuyện cũ, bình thường nàng là tuyệt đối sẽ không cùng Lục Minh nói đến điều này. ta có cũng không nói gì quá dài lớn liền cưới ngươi lời của. Lục Minh tựa hồ có nào đó trí nhớ tỉnh lại rồi, mang một ít không quá xác định hỏi. Không có, Ôn Hình phu nhân mặt ngọc ửng hồng, ở vô cùng đạm dưới ánh đèn vẫn rõ ràng có thể thấy được nàng hiện tại ngay cả tuyết ngọc cái cổ cũng đã nung đỏ một mảnh. Thật không có, Lục Minh nhớ được bản thân đã từng nói. Cho dù có cái loại này ngu nói, cũng là đứa trẻ đã nói ngu nói, ngươi còn muốn thật sự à? Ôn Hình phu nhân mang một ít cáu giận vươn ngọc thủ, ở Lục Minh trên đầu vỗ nhẹ xuống. Lục Minh mặc dù bị đánh hạ xuống, nhưng trong lòng chiếm được khẳng định dị thường sống. Nếu không phải còn nằm ở trên giường của nàng, quả thực nghĩ lật mấy cái bổ nhào tới ăn mừng. Ôn Hình phu nhân nhẹ nhàng mà đem tay ở Lục Minh thủ trưởng trung hu rời, nhẹ nhàng nghiêng đi thân. Ta muốn ngủ, ngươi nằm một hồi phải trở về đi, nhớ được quan én. Lục Minh không đáp, tim của hắn đã toàn bộ để cho hạnh phúc tràn ngập vui mừng cơ hồ muốn dưới đáy lòng đầy đi ra ngoài. Cũng không biết nằm bao lâu, Lục Minh cảm giác mình làm một giấc mộng, trong mộng hắn hãy cùng Ôn Hình phu nhân theo lời như vậy, nằm ở Ôn Hình phu nhân cùng Trầm Khinh Vũ trung ương, chẳng qua là thân thể trở nên phi thường nhỏ, đoán chừng chính là mấy tuổi dạng, tiểu thủ cùng bắp chân đều hồ một un gác ở hai nàng trên người, tướng ngủ vô cùng khó coi. Trầm Khinh Vũ cũng trở nên rất nhỏ, trên đầu ghim đầu khả ái tiểu dương giáp biện, chu cái miệng nhỏ nhắn, một tay duỗi tại bản thân trong quần lót ngủ say. Góc truyện audio.com, mộng đẹp chung còn vuốt tiểu tước tước, Lục Minh phát hiện mình muốn nhìn rõ bên cạnh Ôn Hình phu nhân cũng không dễ dàng bỏ qua, bên nàng thân, lẳng lặng yên nằm, mặt làm sao cũng không nhìn thấy. Hắn bò dậy, muốn nhìn cái rõ ràng, nhưng hiện cả người bỗng nhiên rớt xuống một cái vực sâu, không có chút nào gắng sức chút điểm. Cả kinh, cả người đánh thức hiện nguyên lai là giấc mộng Nam Kha. Làm Lục Minh thần trí hoàn toàn rõ ràng, vừa nhìn thấy Ôn Hình phu nhân nằm nghiêng bóng hình xinh đẹp nhịn không được tham qua đi, nghĩ thấy trong mộng không cách nào thấy rõ mỹ nhân tư thế ngủ. Ôn Hình phu nhân thân thể khẽ run lên động, như muốn tỉnh lại, Lục Minh bị làm cho sợ đến đại khí không dám ra, thân thể vẫn duy trì nửa nghiêng tư thế không nhúc nhích. Thật lâu, hiện Ôn Hình phu nhân không có tỉnh, vội vàng ngồi dậy, đầu tiên là thay nàng đắp kín bị, được nữa cường tráng đảm, cúi xuống đi ở đây ngủ say an tĩnh gương mặt ấn xuống nhẹ nhàng vừa hôn, không thấy rõ, cũng không còn dám đã lâu lưu lại, lo lắng nàng có tùy thời tỉnh lại, Lục Minh nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy đi. Dĩ nhiên, vẻ tựa như thành công trộm được bảo bối tiểu thâu dường như. Hạnh phúc thật lâu, còn lưu luyến. Chờ Lục Minh sờ nữa đến Aprai gian phòng, hiện phòng của nàng én mở ra một đường, hẳn là cho mình giữ lại, đắc ý tiến vào đi. Nữa thuần thục lẻn vào tự do nữ vương ấm áp chăn, hiện cái này tự do nữ vương trên người bày biện ra chân lý trạng thái, chân lý là trần trụi, lấy tay nơi, hương tô trắng mịn, giống như khiết ngọc. Thân ái, vô cùng xin lỗi, nhiệm vụ của ta không hoàn thành, Ôn khám phá kế hoạch của chúng ta. Aprai còn tưởng rằng bị bắt Lục Minh đồng học ai huấn rồi, vừa tỉnh dậy, liền mang một ít áy náy cho hắn một cái môi thơm, vừa thực hiện vợ nghĩa vụ, giúp yêu mến nam nhân giải trừ võ trang, sử dụng sau này trước ngực đống tuyết bao phủ hắn, ở kích động trong lúc TH sốc nàng nhẹ nhàng mà cắn lỗ tai của hắn, vô hạn trêu chọc vô hạn du mê hoắc thân in. Vì cho ngươi một quả bồi thường, tối nay thượng liền do ta đây cái tiểu nữ nô tới hầu hạ ngươi đi. Thiếu gia, ngươi nghĩ trước hưởng thụ cái dạng gì phục vụ? Đem ngươi sở trường tuyệt chiêu lấy ra đi, Lục Minh đồng học cũng không cùng nàng khách khí, hiện tại nhưng là sung sướng thời khắc. Một đêm triền miên, anti quan, trong đó nhu tình bách chuyển, không người nào có thể biết, trích cho người yêu trái tim tương ấn. Ngày thứ hai sáng sớm, làm Lục Minh mở mắt hiện trong ngực tự do nữ vương đã không thấy bóng dáng, nhưng thật ra có một cong lên cái mông nhỏ bóng hình xinh đẹp, ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Ai vậy, Lục Minh không cần đoán, trừ Ôn Nhu cái kia thích trộm lục thần còn đồng hoàn làm đường đậu ăn tiểu cây ớt, sẽ không còn có ai dám vào lúc này đi vào lật đồ đạc của hắn. Ôn Nhu có tầm một tháng không gặp Lục Minh, nàng lục thần còn đồng hoàn sớm ăn sạch. Ngày hôm qua đã nghĩ hỏi hắn muốn, đáng tiếc hắn và Ôn Hình phu nhân bận rộn nói chuyện tránh sự, ở đại nhân trước mặt nàng cần phải giả dạng làm một cái ngoan trẻ nhỏ. Hôm nay Ôn Hình phu nhân có việc đi ra ngoài, nàng lập tức khôi phục ma nữ người thật đi vào đông lật tây tìm, ngay cả Lục Minh cởi xuống quần lót cũng tuyệt không bỏ qua cho. Trên y phục không có, Ôn Nhu có chút không nhịn được trực tiếp mở ra Lục Minh cái chăn. Khi nàng nhìn thấy Lục Minh đã tỉnh lại, tránh mộc trừng ngây mồm nhìn mình mở ra. Góc truyện audio.com, bị, được cử động, mặt ngọc hơi đỏ lên, nhưng tấn khôi phục bình thường, ma nữ mười phần hừ nói. Cũng không phải là chưa từng thấy, trước kia lấy ra tới hù dọa người thời điểm làm sao không ngốc. Nàng thiếu chút nữa nói ta sờ đều sờ qua nhiều lần, như vậy mở ra bị, được xem một chút coi là cái gì. Lục Minh nhưng cuồng mồ hôi, vội vàng đem bị thương trở lại dùng độ cho cái này Ôn gia đại tiểu thư đưa lên một lọ lục thần còn đồng hoàn. Đi ra ngoài, chờ một chút, đem của ta quần lấy tới. Cho thêm ta một lọ, Ôn Nhu đem rơi trên mặt đất quần lót nhặt lên, vỗ vỗ, lắc đầu. Cái này có chút cho bụi, ta lấy cho ngươi con a. Không, ngàn vạn không nên. Lục Minh cảm thấy tình thiên phích lịch oanh đỉnh, nếu để cho mọi người biết Ôn Nhu đi ra ngoài cho mình cầm quần lót có dùng cái gì ánh mắt đến xem bản thân đây. Hắn vội vàng cho Ôn Nhu nữa đưa lên một lọ lục thần còn đồng hoàn. Đại tiểu thư, người hôm nay không có trải qua phòng của ta, hiểu chưa? Lập tức đi ra ngoài, nếu không sau này sẽ không đường đậu ăn, ta bảo đảm. Người nào có rảnh rỗi quản ngươi chuyện, ta không có gì cả nhìn thấy. Ôn Nhu trên mặt lại là đỏ lên, đoạt lấy hai cái bình, hấp tấp ra én đi. Én ngoài, tiểu thức phụ dai dai đi vào, cười nói. Vừa làm sợ tiểu bằng hữu đi, xem ra ngươi cùng nàng trời xanh là dán sai lầm rồi én thần. Nàng còn hiểu lầm Ôn Nhu giống như trước giống nhau, ai chẳng biết ở thần bí cổ mộ trải qua sau, Ôn Nhu cái này tiểu cây ớt đã không giống lấy trước như vậy nhằm vào Lục Minh. Dài dài chờ Lục Minh rửa cái nhẹ nhàng khoan khoái tắm nước lạnh đi ra ngoài, cho hắn đưa lên y phục một bên cười nói. Thật giống như Tổng thống tiên sinh có chuyện tìm ngươi, nhưng hắn bí thư làm sao đem điện thoại đánh tới nơi này rồi, quên đi, ngươi có rảnh rỗi cho hắn bên kia trở về cái điện thoại sao? Cách chương.